Vạn cổ chí tôn, chương 2364. Bách thú trận, gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói: "Ngươi là Lý Vân Tiêu đi?" Lúc này đến phiên Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Không nghĩ tới một người không giải thích được như ngươi cũng nhận ra ta." "Hừ, bổn tọa không phải người không giải thích được." Đằng Quang thoáng cái đứng lên, khí tức trên người bắt đầu biến hóa, cả người hư ảo, chậm rãi biến thành một người xa lạ, trên trán có khắc ba tiểu trận hình tròn, bị một làn ngang đi xuyên qua. Khuôn mặt của hắn tuấn lãng, nhưng thân thể hoàn toàn là trạng thái yêu hóa, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người nói: "Bổn tọa là yêu tộc Bát Bộ, số yêu tộc tộc trưởng An, các ngươi có thể gọi ta là An đại nhân." Yêu tộc Bát Bộ, mọi người giật mình, trong yêu tộc có 8 chủng tộc cường đại nhất, xưng là Bát Bộ. Trước đây Vũ là người của Mục yêu tộc, đã từng trong Bát Bộ, chỉ bất quá theo Mục yêu tộc suy yếu, cuối cùng bị đá ra khỏi Bát Bộ. Người của Bát Bộ chắc chắn là chủng tộc cường đại nhất trong yêu tộc hiện nay. Mà người này dĩ nhiên là một trong 8 tộc trưởng của Bát Bộ, có thể thấy được thực lực không phải chuyện đùa. Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, lộ ra vẻ ngưng trọng không gì sánh được. Ngoại trừ Thương, Lê, Dực, Phù gia, lại xuất hiện yêu tộc mới, hơn nữa là đứng đầu một tộc quyền cao chức trọng trong Bát Bộ. Vậy nói rõ Thương đã lấy được liên hệ cùng yêu tộc trong tinh nguyệt ảo cảnh, đồng thời liên hợp ở chung một chỗ. An nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu, nào biết đâu rằng hắn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, còn tưởng rằng bị hắn hù dọa, nhẹ suy một tiếng nói: "Sợ cũng không có tác dụng, nếu bổn tọa hiện thân, chính là tử kỳ của các ngươi." Trong mắt hắn tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nói: "Dám đánh Thương Lê đại nhân, đồng thời ở trên người nàng hạ lạc ấn, đã là muôn lần chết chưa hết tội. Huống chi Lý Vân Tiêu là kỳ địch của Lê đại nhân, nhất định phải đánh chết a." Sắc mặt Hàn Quân Đình thoáng cái trắng bệch, cắn răng nói: "Nguyên lai Lê đã sớm nhận ra." An cười nhạo nói: "Cửu Lê bộ tộc là một trong mấy đại chủng tộc cổ xưa nhất yêu tộc, nếu không phải thực lực của Lê đại nhân chưa khôi phục, những con kiến hôi các ngươi há có thể tổn thương nàng. Về phần lạc ấn ấu chỉ thì càng thêm buồn cười." Hàn Quân Đình nổi giận, hiển nhiên là bởi vì bị đối phương tương kế tựu kế, rơi vào bẫy dập mà cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Ánh mắt An lộ ra vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm nàng, nói: "Người dáng dấp không tệ, nghĩ không ra trong nhân loại cũng có nữ nhân tuyệt mỹ như vậy. Bổn tọa liền lưu lại tánh mạng của ngươi, sau đó ngươi liền làm nữ nô của ta, dụng tâm hầu hạ bổn tọa a." Hàn Quân Đình nổi giận thoáng cái hóa thành sát cơ, lạnh giọng nói: "Không biết sống chết, ha ha." Lý Vân Tiêu nhịn không được cười nói: "Đa tạ Lê đại nhân chiếu cố ta, như vậy Thái Hư Huyễn Điện này cũng là giả a." An vung tay lên, một mảnh yêu văn ở giữa tay áo mình hiện lên. Toàn bộ cảnh tượng trong điện biến đổi, vậy mà xuất hiện ở trong một mảnh hoang mạc, bốn phía đứng mấy trăm thạch trụ cắm thẳng vào đại điện, xung quanh thạch trụ đều hiện ra trận văn, rậm rạp chằng chịt các loại yêu văn cổ quái, toàn bộ hoang mạc có vô số trận văn điệp chung vào một chỗ, có vẻ rất mất trật tự. An lẫm nhiên nói: "Đây là Lê đại nhân cố ý làm ra thiên tàn bách thú trận, dùng để lấy tính mạng các ngươi. Mà bổn tọa là gocchuyenaudio.com, lưu lại làm người đôn đốc, miễn cho xuất hiện cá lọt lưới." Lý Vân Tiêu cả kinh, những cây cột này sắp hàng cùng bố trí, vậy mà thập phần tương tự chân linh chi trụ trong Hải Hoàng Điện, giữa hai người tựa hồ có chút liên hệ, hắn hồ nghi nói: "Trận này uy năng làm sao? Mong An đại nhân giảng giải một chút, để cho ta chết minh bạch ta." "Hừ, không cần giải thích, rất nhanh ngươi sẽ biết uy lực của nó." Thân ảnh An lóe lên, liền thuấn di lên một cây thạch trụ, quả đấm đánh ra một quyết ấn. Ấn quyết biến lớn, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ phương viên nghìn trượng, tất cả thạch trụ tựa hồ bị dưới vào lực lượng, hiện ra màu xanh lục như là bích ngọc. "Giống," đột nhiên một tiếng thu hống truyền ra, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Mọi người kinh hãi, trong mỗi cây ngọc trụ đều hiện ra một con mãnh thú hư ảnh, chậm rãi nổi lên ở trên ngọc trụ, hóa thành chân thực. "Cái này," mọi người thoáng cái mắt choáng váng, nói là bách thú trận, vậy mà thật là bách thú, hơn nữa nhìn số lượng còn không chỉ 100. Trên người chúng phát ra khí tức tất cả đều dị thường hung hãn, thậm chí không dưới quỷ tu la. Cái này, mọi người đều lạnh cả người, thoáng cái lưng tựa lưng súng lại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm mãnh thú, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Tử Sử Tịch nuốt ngụm nước miếng, run run nói: "Cái này, những hung thú này sẽ không đều là thật chứ?" Hàn Quân Đình cắn răng nói: "Điều này sao có thể, 100 con mãnh thú cửu tinh đỉnh phong. Có loại lực lượng này, Lê đã sớm là chúa tể thiên vũ giới." Tất cả mọi người nghe cũng có lý, hàn ý trong lòng nhất thời giảm vài phần. Trong nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu chớp động vẻ kinh dị, cả kinh nói: "Yêu Lê đối với đạo có lĩnh ngộ cực cao, những bách thú này là mượn lực lượng của Thái Hư Huyễn Cảnh, thật thật giả giả, khó bề phân biệt." Ninh Khả Vân cao mày nói: nói rõ một chút rốt cuộc có ý tứ gì. Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói, những mãnh thú này đều là thật, chỉ là thực lực không có mạnh mẽ như vậy mà thôi. Hơn nữa trận này đã sáp nhập vào trong Thái Hư Viễn Trận, trở thành một bộ phận của Thái Hư Viễn Trận. Lê không hổ là trận đạo đại sư A, có khi nàng thật có thể phá Thái Hư Viễn Trận cũng nói không chừng. Ninh Khả Vân thoáng cái tái mặt nói, người cái bách thú này là thật, giống một con mãnh thú cách nàng gần nhất gào thét nhào tới. Ninh Khả Vân quả đấm hóa trưởng, không có bất kỳ chiêu thức trực tiếp đánh ra. Phanh, mãnh thú bị oanh kích, nó kêu thảm một tiếng, bị đẩy lui mười mấy trượng. Trên gương mặt hung ác tràn đầy tiên huyết, trong cơ thể phát ra khí tức cuồng bạo, giống to mấy tiếng lần thứ hai vọt tới. Thật mạnh, Ninh Khả Vân kinh hãi, thất thanh nói. Có thể tiếp ta một trường không chết, ít nhất cũng là cửu tinh vũ đế a, lẽ nào 100 con mãnh thú này. Câu nói kế tiếp nàng không dám nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong lòng không ngừng run rẩy. Ngay cả La Thanh Vân sắc mặt cũng trắng bệch, hơn 100 con yêu thú cửu tinh vũ đế, 9 con quỷ tu la của hắn cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Ha ha, lão bà kia nói không sai. Hơn 100 con mãnh thú này, mặc dù là giả, nhưng lại có lực lượng cửu tinh vũ đế. Hơn nữa bản thân cùng Thái Hư huyễn cảnh dung hợp, trừ khi các ngươi phá vỡ toàn bộ huyễn cảnh, bằng không phải giết chết từng con. Ha ha, hơn 100 cửu tinh vũ. Cốc truyện audio.com. Đế A, cách chương.